Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440. Phiên ngoại 2, Dũng khí 8. Chương 12. Phiên ngoại 2, Dũng khí 8. Trần Phàm nằm tại ghế dài trên dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả như thế đem điều tốt. Thời gian đồng hồ báo thức đặt ở lồng ngực của mình chờ đợi lấy trò chơi bắt đầu. Mà đang chờ đợi điểm ấy thời gian bên trong, hắn lại nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung bắt đầu. Mặc dù làm ra quyết định chớp mắt hắn lộ ra trước nay chưa từng có quả quyết, nhưng là các loại sự đáo lâm đầu, liền muốn tiến vào trong trò chơi thời điểm hắn lại bắt đầu thông thường tính phạm sợ. Mặc dù hắn rất muốn có thể làm cho mình dũng cảm, thoát khỏi bối cảnh tấm người qua đường giáp nhân sinh, thậm chí có oai oai qua mình cũng có thể giống như Trương Hằng học hội một đống lớn kỹ năng, tay cầm một phiếu thần kỳ đạo cụ, cuối cùng thoát thai hoán cốt, thành công cưỡi bạch mã đi vào nữ thần của mình trước mặt, dùng thâm tình nhất tỏ tình thành công đả động nữ thần, ôm mỹ nhân về, để một đám cùng lúc trước hắn đồng dạng người đi đường chỉ có thể rơi lệ phát ra hâm mộ và ghen ghét chúc phúc cảnh tượng. Nhưng là đợi đến phát nhiệt đầu dần dần tỉnh táo lại, Trần Phàm lại nhịn không được thấp thỏm. Mặc dù dũng khí cực kỳ tốt, có thể lấy được tóc ngắn nữ sinh càng là hắn suốt đời mộng tưởng, nhưng là nếu như bồi lên mạng nhỏ giống như cũng có chút được không bù mất. Nhất là hắn thấy thế nào đều không giống như là có thể sống đến sau cùng bộ dáng. Cho dù hắn hiện tại đã lấy được Loki tiễn hắn kim thủ chỉ, nhưng đường sông cua liền là đường sông cua. Cho dù trang bị 6 slot thần trang cũng không thể để cho nó biến thành anh hùng. Nó đời này tối đa cũng liền là trở thành một con có được 6 slot thần trang đường sông cua mà thôi. Có nhiều thứ là ghi vào DNA bên trong, cũng không phải là dễ dàng như vậy cải biến. Trần Phàm lại nghĩ tới quần bãi biển đại thúc vừa mới nói với hắn những lời kia. Mặt ngoài nghe rất nhiệt tình, nhưng là hắn lúc này lại là dần dần trở lại mùi vị tới. Hoài nghi đối phương nhảy qua người mới thông lệ giảng giải chỉ làm cho hắn có người vấn đề gì chờ. Về đều có thể hỏi, căn vốn là vì lười biếng. Quần bãi biển đại thúc hiển nhiên đã nhìn thấu hắn người qua đường tạp ngư bản chất, cũng không coi trọng hắn có thể sống qua tân thủ phó bản, cho nên ngay cả giới thiệu đều bớt đi, thành công tiết kiệm nước miếng của mình. Nên nói thật không hổ là đồng loại à, quả nhiên trên thế giới này hiểu rõ nhất sợ bức quả nhiên vẫn là sợ bức. Nhưng liền xem như đường sông cua cũng có bản năng sinh tồn. Trần Phàm yên lặng nắm chặt nắm đấm, cho dù là muốn thua, ít nhất cũng phải chịu qua tân thủ phó bản đi. Không phải chẳng phải là sẽ để cho quần bãi biển đại thúc loại người này cười trộm, vì mình mò cá thành công mà tự hào. Làm không tốt tương lai cô gái thời điểm hắn sẽ còn đem loại chuyện này lấy ra nói khoác, làm cái trò cười đồng dạng bác bạn gái vui vẻ. Lấy trong tiểu thuyết tên kia hỏng bét tính cách, loại chuyện này xác định vững chắc sẽ phát sinh a. Trừ cái đó ra, Trần Phàm còn nghĩ tới cha mẹ của mình, nghĩ đến bọn hắn về đến nhà phát hiện mình con độc nhất đã treo thời điểm có rất đau lòng. Trần Phàm còn muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng là sau một khắc ngực chuông báo vang lên, một cỗ choáng váng cảm giác đã hướng hắn đánh tới. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thông qua. Ngay tại là số hiệu số 30.029 người chơi ngẫu nhiên rút ra người mới phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là tứ phía đều địch. Vương đã rời đi hắn bảo tọa một đoạn thời gian, hắn đám địch nhân cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng lần nữa vọt tới, ý đồ triệt để hủy đi hắn tạo dựng cùng lưu lại hết thảy. Mảnh này rộng lớn hải vực bên trên, đến tột cùng còn có thể không dung nạp xuống một đám truy đuổi tự do đám người. Không có ai biết đáp án, nhưng là nguy hiểm, hoàn toàn chính xác đã tiếp cận, nhiệm vụ mục tiêu. Sinh tồn 60 ngày hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua. 480. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 20 ngày. Sau 60 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi muốn 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phàm vội vội vàng vàng nghe xong tân thủ phó bản bối cảnh giới thiệu. Sau đó liền còn đến không kịp chuyển động đầu óc. Phân tích trong đó lại dùng tin tức điểm. Lập tức liền bị tiếp xuống nhiệm vụ hình thức cho sợ ngây người. Mặc dù ta một ngày có 48 giờ, bên trong Trương Hằng vừa lên đến tân thủ phó bản liền là đơn sắp xếp, nhưng là trong sách về sau có giải thích, kia chỉ là bởi vì hắn tương đối đặc thù. Bình thường tới nói các người chơi đều là sẽ lấy đoàn đội đến tiến hành trò chơi. Ban sơ thời điểm đồng đội là ngẫu nhiên phân phối, mà chờ qua cái thứ nhất phó bản sau người chơi có thể tiếp tục cùng lần thứ nhất gặp phải đồng đội. Bơi chung kịch, cũng có thể đi tìm mới đồng đội mặt khác tổ kiến đội ngũ. Bởi vì mọi người một ngày đều không có 48 giờ. Có thể dùng siêu trường nhiệm vụ thời gian để đền bù một mình trò chơi thiếu hụt. Mà trong tay nắm giữ khác biệt kỹ năng các người chơi thông qua tổ đội cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mình nhược điểm, huống hồ Trần Phàm đối với định vị của mình là có minh xác nhận biết. Hắn duy nhất thông quan phó bản thời cơ liền là tìm đa lao. Gắt gao ôm chặt đối với hắn lớn thô chân. Hóa thân trở thành một cái chân vật trang sức. Hiện tại một mình hình thức với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Ý vị này hắn chỉ có thể bằng vào mình lực lượng tiến hành trò chơi. Nói một cách khác đó là một con đường chết. Vì sao lại dạng này? Ta cũng không phải nhân vật chính. Chỉ là một người đi đường mà thôi. Tại sao muốn để cho ta ngay tại lúc này bỗng nhiên có được nhân vật trình đãi ngộ? Phải biết từ nhỏ đến lớn ta đều không có hưởng thụ qua nhân vật chính phúc lợi. Bây giờ lại muốn đối mặt nhân vật chính đặc hữu trò chơi độ khó. Cái này cũng quá không công bằng a. Đáng tiếc, hệ thống nghe không được Trần Phàm kêu rên cùng kháng nghị. 5 giây thoáng qua một cái. Trần Phàm liền đi tới thế giới trò chơi bên trong. Hắn xuất hiện tại một gian chật chội trong nhà gỗ nhỏ. Từ trong nhà khí tức tanh hôi cùng lay động sàn nhà đến xem. Càng chuẩn xác mà nói hắn hẳn là tại một chiếc thuyền trong khoang thuyền. Hết thảy trước mắt đều lộ ra phá lệ chân thực. Trần Phàm hoàn toàn trải nghiệm không đến mình là tại một trò chơi bên trong. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cũng đọc qua quyển kia tiểu thuyết, nhưng là tự mình kinh lịch đây hết thảy, hắn vẫn là không nhịn được vì đó sợ hãi than. Trò chơi chi thần Gem không hổ là chúng thần đứng đầu. Mà mấy cái này phó bản cũng không hổ là ngưng tụ tất cả thần minh lực lượng dựng mà thành. Ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài Trần Phàm tìm không thấy cái khác thích hợp từ ngữ để hình dung mình bây giờ trong lòng cảm thụ. Bất quá hắn không kịp tiến một bước dò xét bốn phía. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô dáng dấp hung thần ác sát người da đen hướng hắn đi tới. Đồng thời còn dùng kỳ quái giọng nói anh ngữ hô. Nơi này còn có một cái. Vừa nói hắn còn vừa đưa tay ra đến. Nắm lấy Trần Phàm cánh tay. Đem còn tại ngây người Trần Phàm lôi ra khoang. Một đường kéo tới bong tàu bên trên. Về sau bắt hắn cho ném vào một đống xem ra giống như là hành khách cùng thủy thủ trong đám người đi. Trần Phàm chỉ cảm thấy cái này kịch bản giống như có chút quen thuộc. Hắn chẳng lẽ là giống trong nguyên tác Trương Hằng đồng dạng vừa mở trận liền bị dâu đen Edward tích cho dẫn người đánh cướp. Vậy kế tiếp hắn muốn làm chính là không phải liền là nghĩ biện pháp chứng minh mình tác dụng. Sau đó cố gắng trà trộn vào hải tặc trong đám đi. Chỉ là không biết lúc này Nassau có hay không bị Great Britain cho thu phục. Mà phảng phất là để chứng minh ý nghĩ của hắn. Nguyên bản xào xào nháo nháo đám hải tặc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người hướng về hai bên tách ra. Là một cái người nhường ra con đường tới. người kia đem mang máu bội đao điềm nhiên như không có việc gì thu hồi đến bên hông. Đầu tiên là từ một hải tặc trong tay tiếp nhận khánh công rượu rum ực mạnh hai cái. Sau đó mới hỏi, có người chủ động nhập bọn sao? Duy Fresner, chỉ có hai cái, ta đã để người tới Billy nơi đó. Rốt cuộc hiện tại hải quân bên kia một mực tại đối với chúng ta nghèo chuẩn dồn sức đánh. Coi như không muốn lại bị bóc lột. Lựa chọn trong này thời điểm trở thành một hải tặc cũng không phải thời cơ thích hợp. Quan tiếp, Liệu nghiêm túc nói, a, hai cái liền hai cái đi. Chúng ta muốn là có thể chân chính chiến đấu dũng sĩ. Đồ hèn nhát cùng hèn nhát chiêu tiến đến cũng không có tác dụng gì. Người tới nói, nhưng mà nàng lời vừa nói ra được phân nửa chỉ thấy tù binh bên trong có người thiếu niên chính một. Mặt đờ đẫn nhìn qua nàng, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân làm thuyền trưởng sao? Nữ nhân trà sát đem dòng máu trên mặt, tuét miệng nói, mái tóc dài màu đỏ của nàng ở dưới ánh tà dương. Phảng phất như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hết chương.